Ngọc Lưu Ly mạt trà thời quang. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Hôn thư, bệ hạ vô cùng kinh ngạc. Bùi Yến và Tạ Dung Sương, ta quỳ phục trên đất. Đúng vậy, thưa bệ hạ, chính điện im lặng trong chốc lát. Không trách hoàng thượng lại ngạc nhiên như vậy. Tạ Dung Sương là thứ muội của ta. Từ nhỏ, ta và nàng ta vốn đã ghét nhau, như nước với lửa không thể dung hòa. Còn Bùi Yến là vị hôn phu mà ta đã yêu thương suốt bao năm. 3 năm trước, hắn cầu thú ta, mang theo quân lệnh của thiếu tướng quân, lập lời thề trước muôn vạn quân tướng sĩ. Đời này không cầu con, không nạp thiếp, chỉ có mình ta, cùng nhau bạc đầu. Nhưng giờ đây, ta quỳ trước hoàng thượng, cầu thân cho hai người bọn họ. Chỉ trong khoảnh khắc, hoàng thượng dường như đã hiểu ra tất cả. Ngài thở dài, đây chính là lý do ngươi xin đi Bắc Cương trấn thủ. Gần đây Bắc Di thường xuyên quấy nhiễu, hoàng thượng đã lo lắng nhiều ngày, khó xử không biết nên phái ai đi trấn áp. Nửa canh giờ trước, ta tới chính điện, tự mình xin xuất trận. Thần nữ từng chinh chiến ở Bắc Cương 6 năm. Hiệp định hòa bình với Bắc Di cũng là do thần nữ đích thân ký kết. Nếu Bắc Di muốn phá bỏ hòa ước, trước tiên phải hỏi qua thần nữ. Chuyện này, ngươi đã bàn bạc với Bùi Yến chưa? Thần nữ còn một việc muốn thỉnh cầu. Ta ngẩng đầu lên, rồi lại cúi mình. Bệ hạ, xin ban thêm cho thần nữ một tờ thư hòa ly. Lần này, không còn sự im lặng nữa. Đại khái là việc này đã nằm trong dự liệu của hoàng thượng. Chỉ thấy ánh mắt lướt qua, ngòi bút lập tức vung lên. Chốc lát, hai đạo thánh chỉ màu vàng đã đặt trước mặt ta. Khi ta đang định tạ ân, hoàng thượng lại thở dài một hơi. Dung Âm, Yến Nhi đứa trẻ này, trẫm đã nhìn nó trưởng thành. Hồi nhỏ không đàng hoàng, nhưng những năm gần đây ngày càng trầm ổn. Tình cảm nó dành cho ngươi, trẫm đều thấy rõ ràng. Chuyện này, có phải là có chút hiểu lầm hay không? Hiểu lầm sao? Ta không khỏi nhếch nhẹ khóe môi. Trẫm cho ngươi 7 ngày nữa. 7 ngày sau, trong yến hội tại Quỳnh Lâm, trẫm sẽ công bố chuyện này. Đến lúc đó, nếu ngươi vẫn giữ nguyên ý định, trẫm sẽ đích thân tiễn ngươi ra khỏi kinh thành. Ta nhìn vị quốc vương uy nghiêm nhưng tràn đầy nhân từ trên thượng tọa. Một lần nữa cúi mình, Dung Âm, tạ ân điển của bệ hạ. 2. Trở về phủ, trời đã bắt đầu mưa phùn. Từ xa, ta đã thấy Bùi Yến cầm ô giấy dầu, đứng đợi ở trước cửa. Khi nhìn thấy xe ngựa của ta, hắn vui mừng bước tới đón. Đi lâu như vậy sao? Bệ hạ là giữ nàng lại chơi cờ à? Trời tối rồi. Nàng đã ăn cơm tối chưa? Hắn đỡ ta xuống xe. Chiếc cốc trong tay vô thức nghiêng về phía ta. Chỉ là khi hắn lại gần, ta lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó. Ta liếc nhìn đôi giày của hắn, mũi giày dính đất, lại nhìn y phục hắn. Áo quần xốc xếch lộn xộn. Trên chiếc áo lót trắng, mơ hồ có thể thấy một vết đỏ. Chỉ mới 1 tiếng đồng hồ trước thôi, chẳng lẽ không kiên nhẫn nổi, đã vội vội vàng vàng thân mật rồi sao? Phu nhân, sao vậy? Ta vỗ vỗ lớp son phấn dính trên áo hắn. Hôm nay lại đến tiệm son phấn sao? Cả thành kinh đều biết, Bùi Yến thích ghé tiệm son phấn. Không chỉ ghé, còn thích thử lên mặt. Ta thích cho phu nhân thử thôi. Làm sao nào? Cười gì mà cười? Hắn từ nhỏ đã là kẻ phóng túng có tiếng trong kinh thành. Chỉ sau khi gặp ta mới thu lại hết thói hư tật xấu. Một lòng một dạ làm cho ta vui lòng. Đúng là vậy, hắn né tránh ánh mắt trong chốc lát. Sau đó lập tức khôi phục sắc mặt bình thường. Hôm nay không có món gì tốt. Vài ngày nữa lại đi chọn cho phu nhân. Ta mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn đưa ta đến hành lang. Lại đột nhiên nói, phu nhân, hôm nay hộ bộ có nhiều việc, ta còn phải đi một chuyến, đêm nay, ta sẽ không về, mưa to gió lớn, nàng nhất định phải đắp kín chăn đệm, hiểu chưa? Ta nhìn hắn, đầy vẻ quan tâm, không chút giả tạo, ngay cả khi ta gật đầu. Hắn cũng cứ ba bước lại quay đầu nhìn lại, đầy sự luyến tiếc, nhưng luyến tiếc, đúng là thật, hộ bộ bận rộn như vậy. Hôm nay, làm sao hắn có thể rảnh rỗi, đi dạo tiệm son phấn sao? Ba, ta bảo Hải Đường dẫn theo chiếc xe ngựa của hạ nhân, lặng lẽ theo phía sau hắn. Bùi Yến vội vàng gấp gáp, hắn cưỡi ngựa phi như bay, đến khi dừng trước cửa tiệm bánh ngọt ở phía thành Tây. Hắn xuống xe, mua một túi bánh hoa quế, đó là món yêu thích nhất của Tạ Dung Sương. Trước đây ta từng kể với hắn về tuổi thơ của mình, nói rằng không cẩn thận làm rơi một miếng bánh hoa quế của Tạ Dung xong, bị kê mẫu phạt quỳ trong sân viện cả một đêm. Hắn nghiến răng gần như muốn nghiền nát, chờ ta về kinh, đóng hết các cửa tiệm điểm tâm trong kinh, để nàng ta suốt đời không ăn được bánh hoa quế. Nhưng hiện giờ, chủ tiệm cười hỏi hắn, Bùi đại nhân lại đến mua bánh hoa quế cho phu nhân sao? Hắn mỉm cười đáp, đúng vậy, nương tử nhà ta rất thích món này. Không phải phu nhân, mà là nương tử, lên xe ngựa. Tốc độ ngày càng nhanh hơn, hắn như không thể chờ đợi thêm nữa, phi nhanh đến trước một căn nhà, chưa kịp dừng lại, bóng dáng màu vàng nhạt đã lao tới. Bùi Lang, mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, trái tim ta như bị một đòn giáng xuống thật mạnh, làm sao có thể là hiểu lầm được. Tạ Dung Sương đã gửi cho ta những vần thơ ẩn chứa biết bao tình cảm sâu đậm, cho đến những chữ Sương Sương, đầy âu yếm, tất cả đều là chữ của Phủ Yến, làm sao có thể là hiểu lầm được. Chính tay ta đã nghe thấy Bùi Yến và đệ đệ của ta bàn luận rằng làm sao để Tạ Dung Sương quang minh chính đại bước chân vào cửa. Giờ phút này đây hắn đang ôm lấy Tạ Dung Sương, động tình đến không thể kiềm chế, mặc cho đám hạ nhân vây xung quanh, hắn nắm cằm nàng ta hôn xuống. Cách chương.